Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 403. Chương 404. Triệt để tan vỡ là cảm giác như thế nào? Đầu tư thất bại oán ai? Điều tra tài chính đầu tư công ty. Người ta sở hữu thao tác đều hợp quy hợp pháp. Chỉ có thể oán thời vận không ăn thua đuổi tới một con bạo lôi cỗ. Nguyên bản toàn bộ Nhật Bản. Hơn một năm nay xin vào tư nhiệt tình tăng vọt. Mọi người tán gẫu đến nhiều nhất đề tài chính là đầu tư. Cổ phiếu. Kỳ hạn giao hàng. Lần này sở hữu nhiệt tình toàn bộ bị xóa sạch. Mọi người đối với đầu tư đều trở nên hơi hoảng sợ. Cái kia mấy nhà tiền đặt cọc dung công ty. Nguyên bản mỗi ngày đều rất là náo nhiệt. Hiện tại nhưng trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Gây sự không còn. Chết tiệt đều đi chết. Đầu tư càng không người đến. Toàn bộ Nhật Bản tài chính đầu tư nhiệt tình. Bị này một vòng sóng thần trực tiếp đập chết. E sợ muốn thật nhiều năm mới gặp khôi phục như cũ. Hay là hậu thế. Mọi người gặp xưng hô khoảng thời gian này vì là tài chính đầu tư biến mất 10 năm. Trước đây mọi người nhìn cổ phiếu thăng trị. Trên giấy kiếm được không ít tiền. Rất nhiều người cũng cam lòng dùng tiền. Khu đèn đỏ làm ăn cực kỳ phát đạt. Hiện tại đầu tư bạo lôi. Rất nhiều người lập tức biến thành nghèo rớt mồng tơi. Liền khu đèn đỏ chuyện làm ăn đều chịu đến ảnh hưởng. Có điều có như thế chuyện làm ăn trái lại tốt hơn rồi. Bởi vì có mấy người cần nó đến gây tê chính mình. Quên mất thống khổ. Thủ tướng Nhật Bản cùng nội các ở thương nghị. Cảm thấy đến hiện tại Nhật Bản. Phi thường không thích hợp tiến hành tài chính đầu tư. Quyết định gần đây không ở mở ra hải ngoại tài chính đầu tư nghiệp vụ. Chuẩn bị lấy hành chính mệnh lệnh. Mệnh lệnh mấy nhà tài chính công ty ngừng kinh doanh. Yoshida Shigeru hướng về HD xin chỉ thị. Dù sao đối phương là công ty ngoại quốc. Dính đến tình huống khá là phức tạp. HD đối với chính phủ Nhật Bản quyết định không có ý kiến. Để bọn họ có thể dựa theo nội các quyết định chấp hành. Chính phủ Nhật Bản phương diện sau đó thông báo mấy nhà tài chính công ty. Mấy ngày sau, mấy nhà đặt cọc đầu tư công ty dồn dập ở qua báo chí phát biểu thông cáo. Bởi vì đầu tư thất bại, đã không cách nào bình thường hoạt động. Bổn công ty quyết định tạm dừng tất cả đầu tư, hủy bỏ Nhật Bản công ty. Nguyên bản nắm giữ cổ phần, đem bán cho ngân hàng Wells Fargo. Đặt cọc mượn tiền thỏa thuận, cũng đồng thời chuyển cho ngân hàng Wells Fargo. Liền như vậy, này mấy nhà đầu tư công ty chờ trụi rút đi. Bọn họ những người nguyên bản ở Nhật Bản thượng tầng xã hội rất là phong quang một trận tổng giám. Đốc, từ đó về sau hoàn toàn biến mất. Lại quá mấy ngày, ngân hàng Wells Fargo tuyên bố đã hoàn thành cùng mấy nhà đầu tư công ty giao tiếp. Ngân hàng Wells Fargo lấy hiện tại thị trường giá cả. Thu mua những này đầu tư công ty trong tay sở hữu, hạn chế dược cổ phiếu. Đặt cọc thỏa thuận toàn bộ quy ngân hàng Wells Fargo nắm giữ. Ngân hàng Wells Fargo đối ngoại thông cáo. Vì là tận lực cứu vãn khách hàng tổn thất. Ngân hàng Wells Fargo quyết định lấy hiện hữu cổ phiếu giá trị. Trả khách hàng nắm giữ cổ phiếu tương ứng tài chính. Đồng thời, có đặt cọc vật, có thể chuộc đồ đặt cọc vật. Mau chóng xong xuôi sở hữu đầu tư hạng mục. Cái này thao tác, người ngoài xem ra là đối với Nhật Bản dân chúng được. Xem như là ngân hàng Wells Fargo tiến hành rồi cuối cùng lật tẩy. Hiện tại dám thu mua, hạn chế dược cổ phiếu. Ngân hàng Wells Fargo gánh chịu nguy hiểm tương đối. Nhật Bản dân chúng nhìn thấy đưa tin. Rất nhiều đều chen chúc hướng về ngân hàng Wells Fargo. Muốn thu hồi còn sót lại này điểm tiền. Bởi vì bọn họ sợ lại thả xuống đi. Liền chút tiền này cuối cùng đều hóa thành hư không? Tomikawa tiên sinh, nguyên bản đặt cọc đồ cổ đầu tư hơn 20 vạn đô la Mỹ. Có thể hiện tại lĩnh tới tay tiền mặt, chỉ có hơn 1.000 đô la Mỹ. Co lại 200 lần a. Hắn khóc không ra nước mắt, đang nhìn bên cạnh một người. Nguyên bản đầu tư hơn 2.000 đô la Mỹ. Hiện tại, ha ha. Chỉ lấy đến mười mấy đô la Mỹ. Cái kia cái phét man bắt được tiền nước mắt xoạch xoạch rơi xuống. Tomikawa tâm nói. Ta tổn thất hơn 20 vạn. Đều còn không khóc đây. Người khóc cái gì sức lực. Đang lúc này cái kia cái phét man lẩm bẩm nói. đô cổ trả về đến mười mấy đô la Mỹ. Vậy ta đặt cọc nhà cùng thổ địa, phỏng chừng cũng nắm không trở lại. Không tiền ta làm sao thục a? Lại quá mấy tháng, ngân hàng liền muốn lấy đi. Ta muốn ngủ ở lối đi bộ. Ô ô ô, Tomikawa lắc đầu một cái. Cũng còn tốt hắn lúc trước không có đặt cọc nhà. Đi đến ngân hàng một cái khác cửa sổ, đưa tới một tấm đặt cọc biên lai. Đối với trong quầy người phục vụ nói, tiểu thư, ta muốn chuộc về chính mình đặt cọc vật. Sau đó chỉ vào đặt cọc danh sách phòng trong một cái tên. Càn Long Ngọc Ấn, cái này lúc đó đặt cọc 1.680 đô la Mỹ. Ta muốn trước tiên chuộc đồ nó. Tomikawa đặt cọc đám kia đồ cổ bên trong. Hắn thích nhất chính là cái viên này Càn Long Ngọc Ấn. Nói mở ra túi công văn. Từ bên trong lấy ra một sấp đô la. Số tiền này là hắn cuối cùng của cải. Tổng cộng hơn 1.000 đô la Mỹ. Thêm vào mới vừa cầm lại cổ phiếu trả kim. Tổng cộng hơn 2.000. Vừa vặn đủ chuộc đồ Càn Long Ngọc Ấn. Trong quầy người phục vụ nhìn biên lai sau, trên mặt mang theo công thức hóa mỉm cười. Lắc lắc đầu nói. Có lỗi với này vị tiên sinh. Đặt cọc thỏa thuận trên điều khoản minh văn ghi rõ. Đặt cọc vật thuộc về phê thứ đặt cọc, mà không phải đơn kiện đặt cọc. Vì lẽ đó nếu như ngài muốn chuộc đồ đặt cọc vật, cần một lần trả hết sở hữu đặt cọc khoản. Cũng cần đồng thời giao nộp tiền thuê cùng đặt cọc cho vay lợi tức. Giát tương đương. Tomikawa há hốc mồm, đưa tiền động tác cứng lại ở đó. Cần một lần toàn bộ chuộc đồ mới có thể. Tomikawa kinh ngạc hỏi, là tiên sinh. Người phục vụ tiểu thư lễ phép tính mỉm cười trả lời. Cái kia, vậy cũng là hơn 20 vạn đô la Mỹ à. Ta làm sao có khả năng lập tức lấy ra hơn 20 vạn đô la Mỹ. Tomikawa nói chuyện đều có chút nói lắp. Mặc dù là không thiệt thòi tiền trước, hắn cũng cầm không ra nhiều như vậy tiền à. Hiện tại liền càng không thể. Người phục vụ lễ phép mỉm cười nói. Thỏa thuận trên chính là như vậy quy định. Ngài trên tay này một phần cũng có này điều. Ngài có thể nhìn kỹ một chút. Ngài còn muốn công việc chuộc đồ đặt cọc vật nghiệp vụ sao? Giờ khắc này Tomikawa nhìn thấy người phục vụ trên mặt mỉm cười là như vậy khó chịu. Không sao rồi. Tomikawa thu hồi đặt cọc đơn chuẩn bị rời đi. Người phục vụ tiểu thư mang theo lễ phép tính mỉm cười. Đối với Tomikawa lòng tốt nhắc nhở. Vị tiên sinh này. Ngài trên biên lai đặt cọc thời gian là 2 năm. Đặt cọc kỳ hạn là hiểu rõ năm tháng 2. Nếu như qua sang năm tháng 2 trước không thể chuộc đồ, ngân hàng có quyền tự động tịch thu đặt cọc vật. Phốc tương đương. Tomikawa cảm giác ngực bị chọc vào một đao. Đau quá a, lão tử cần ngươi nhắc nhở sao? Lão tử tự mình biết. Tiên sinh, ta còn muốn nhắc nhở ngài. Đến kỳ công việc chuộc đồ nghiệp vụ lúc, không ngừng phải trả về tiền vốn, còn muốn giao nộp tiền thuê cùng lợi tức, vì lẽ đó khoảng chừng số tiền gặp di động 5% khoảng chừng. Trái phải, lấy ngài tiền đặt cọc ngạch để tính, muốn chuẩn bị thêm 1-2 vạn đô la Mỹ. Phốc, Tomikawa lại đã trúng một đao. Hắn cúi đầu, che ngực chậm rãi xoay người lại, trong miệng nhẹ giọng nói, cảm tạ ngươi người phục vụ tiểu thư. Ta biết rồi. Lúc rời đi, Tomikawa thân thể rõ ràng lọm khọm không ít. Hắn biết, chính mình đời này e sợ cũng không có duyên thấy mình những người đồ cổ. Thực Tomikawa khá tốt, hắn đặt cọc chính là đồ cổ. Bi thảm nhất một nhóm người, là những người đặt cọc nhà. Rất nhiều người đều là đặt cọc chính mình sống trong nhà. Bọn họ đối mặt kết cục chỉ sợ cũng là đến kỳ đằng phòng. Trôi dạt khắp nơi không nhà để về. Ở ngân hàng Wells Fargo công việc cổ phiếu chuộc đồ nghiệp vụ sau. Nhật Bản trên biển có thêm rất nhiều xác chết trôi. Chính phủ Nhật Bản chỉ thị báo chí. Không muốn đưa tin HD trang viên. Sayuri quỳ gối HD bên cạnh. Đang dùng tâm xoa bóp. Nàng cùng thợ đấm bóp chuyên nghiệp học tập sau khi. Tài nghệ xoa bóp tăng nhanh như gió. Quãng thời gian trước Sayuri chủ trì Nhật Bản ca sĩ giải đấu lớn. Một hồi trở thành toàn Nhật Bản nổi danh nhất người chủ trì. Gần nhất chính đang chuẩn bị quay chụp điện ảnh công việc. HD đáp ứng nàng điện ảnh Izu no Odoriko chuẩn bị chụp ảnh. hát đi hưởng thụ xoa bóp. Nhắm mắt lại nói, chờ điện ảnh quay chụp xong. Ở Nhật Bản cùng Âu Mỹ cùng tiến lên ánh. Quay đầu lại giúp ngươi đưa đi Oscar. Nắm một cái Oscar tốt nhất ngoại ngữ mảnh thường. Ngươi gặp càng thêm nổi danh. Trở thành Nhật Bản nổi danh nhất điện ảnh diễn viên. Sayuri một mặt kinh hỉ. Cảm tạ đại nhân. Lấy hát đi hiện tại năng lượng. Tùy tiện câu nói đầu tiên có thể để Sayuri trở thành nổi tiếng minh tinh. Càng là Nhật Bản hiện tại đang đứng ở điện ảnh nghệ thuật thung lũng nhất thời điểm. Chính là phát tài quật khởi thời cơ tốt. Buổi tối, Sayuri phục vụ vô cùng chi kỳ cẩn thận Nhật Bản tài chính sự kiện cơ bản xong xuôi. Chính phủ Nhật Bản đã quyết định, sau này một quãng thời gian Nhật Bản không tham dự nữa quốc tế tài chính đầu tư. Phòng ngừa dân chúng chịu đựng quá nguy hiểm lớn. Tài chính đầu tư công ty cổ phiếu cũng bán. Hoàn toàn rút đi Nhật Bản. Cuối cùng ngân hàng Wells Fargo lật tẩy. Chính phủ Nhật Bản còn muốn cảm tạ ngân hàng Wells Fargo ra tay giải quyết chuyện này. Dân chúng tâm tình chậm rãi ổn định lại. Thiệt thòi tiền làm sao bây giờ? Lại chậm một chút điểm kiếm đi. Chỉ là tháng ngày càng thêm gian nan mà thôi. Nhưng là cũng không lâu lắm. Sự tình dĩ nhiên xoay chuyển tình thế. Có trùng biến hóa lớn. Biến mất mấy tháng Han bác sĩ. Dĩ nhiên xuất hiện lần nữa. Có người ở Nam Phi nhìn thấy hắn. Rất nhiều phóng viên lập tức đối với Han bác sĩ tiến hành vây đuổi chặn đường. Cuối cùng nước Mỹ nhân viên điều tra ở phòng thí nghiệm tìm tới hắn. Han bác sĩ bị mang đi tiếp thu điều tra. Mấy ngày sau, Han bác sĩ được thả ra. Sau đó tổ điều tra nhân viên đối với phóng viên công bố tình huống. Mà bọn họ nói ra tình huống. Để rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Trên buổi họp báo, tổ điều tra tổ trưởng hướng phía dưới đài mười mấy phóng viên nói. Chúng ta tìm tới Han bác sĩ. Tiến hành rồi thâm nhập cẩn thận dò hỏi. Lại làm lượng lớn điều tra công tác. Thu được kết luận là Han chế dược sinh sản đặc hiệu dược. Cũng không phải là như trước những người báo chí đưa tin làm giả. Mà là quả thật có hiệu quả. Dưới đài các ký giả nổ, nguyên bản mọi người cũng chờ thảo phạt vị này Han bác sĩ. Hiện đang điều tra tổ đưa ra kết luận nhưng là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Xin hỏi ngài có thể xác nhận Han bác sĩ nghiên cứu chế tạo tân dược hữu hiệu sao? Lẽ nào này không phải đồng thời học thuật làm giả tài chính lừa gạt vụ án sao? Ngài có thể nói một chút tình huống cặn kẽ sao? Các ký giả líu ra líu díu vấn đề. Tổ điều tra người phát ngôn dùng tay ra hiệu các ký giả dừng lại. Chờ các ký giả âm thanh tiểu xuống. Tiếp tục nói, đại gia không nên gấp. Ta thông suốt báo tình huống cặn kẽ. Đầu tiên báo danh ra Han bác sĩ làm giả sự kiện báo chí. Là nước Mỹ tài chính báo. Sau đó chúng ta dò hỏi viết bản này đưa tin phóng viên. Chính hắn nói xưa nay chưa từng tới bao giờ châu Phi. Cũng không có phỏng vấn quá Han bác sĩ. Về phần hắn văn chương bên trong nội dung, là nghe một vị châu Phi địa phương quan chức giới thiệu. Vì lẽ đó liền viết ngày đó đưa tin. Cái thứ hai đưa tin Han chế dược làm giả báo chí là The New York Times. The New York Times ở châu Phi có đóng quân phóng viên. Sau đó bọn họ phóng viên phỏng vấn một chút tham dự hai kỳ ba kỳ thí nghiệm phụ trách quan chức. Cùng tiếp thu người thí nghiệm. Từ phụ trách quan chức cùng người thí nghiệm trong miệng, được Han bác sĩ cho bệnh nhân dùng nhiều loại thuốc, bên trong có liên môi tố sự tình. Bọn họ căn bản không có tìm Han bác sĩ tìm chứng cứ. Liền võ đoán nói Han bác sĩ làm bộ, tiến hành rồi đưa tin. Chúng ta dò hỏi Han bác sĩ. Han bác sĩ vạch ra, châu Phi thí nghiệm, cũng không phải là dựa theo tiêu thụ thí nghiệm tiến hành. Hắn cho người bệnh hỗn hợp dùng thuốc. Một mặt thí nghiệm chính mình tân dược, một mặt thí nghiệm hỗn hợp dùng thuốc đối với người bệnh chữa trị hiệu quả. Để cầu đạt đến tốt nhất hiệu quả trị liệu, có thể vì là sau này trị liệu cung cấp phương án. Chúng ta nhìn Han bác sĩ cung cấp thí nghiệm, số liệu, thí nghiệm số liệu cho thấy. Han chế dược nghiên cứu tân dược Ethambutol. Hiệu quả là vô cùng tốt. So với liên môi tố loại này tác dụng rộng thuốc chống viêm đối với bệnh lao phổi càng có độ công kích, hoàn toàn có thể xưng là đặc hiệu dược. Han bác sĩ nói, Bởi vì ở châu Phi thí nghiệm, theo đuổi không phải nhanh chóng ra thị trường. Công ty cho nghiên cứu kinh phí cũng khá là sung túc. Vì lẽ đó hắn liền tiến hành rồi một loạt phụ trợ tính thí nghiệm. Như vậy chờ bắt được nước Mỹ, tiến hành đồng loại thí nghiệm tốc độ liền sẽ nhanh rất nhiều. Các ký giả kinh ngạc hỏi, ngài ý tứ là nói, nước Mỹ tài chính báo cùng The New York Times đưa tin, lầm lỡ độc giả, do đó tạo thành lần này hạn chế dược cổ phiếu vỡ bàn sự cố. Có thể nói như vậy, tổ điều tra người gật đầu nói, cái kia khoảng thời gian này Han bác sĩ đi nơi nào? Tại sao không lộ diện? Cách hơn 2 tháng mới xuất hiện. Có phóng viên hỏi, hắn nói làm thí nghiệm mệt mỏi, đem một vài không trọng yếu, cần thời gian thí nghiệm giao cho trợ thủ, chính mình nghỉ làm bạn người nhà cùng hài tử đi tới. Tổ điều tra nhân đạo, cái kia trước hắn đem cổ phần bán đi là có thật không? Tại sao lại muốn bán đi đây? Lại có phóng viên truy hỏi điểm đáng ngờ. Tổ điều tra người phát ngôn than buông tay. Này vốn là vấn đề riêng. Chúng ta không cần thiết thông báo. Bất quá chúng ta cũng hỏi Han. Nếu mọi người hiếu kỳ ta có thể nói một hồi. Trước hạn chế dược xác thực đã nợ nần chồng chất. Đoạn thời gian đó, cũng không có nghiên cứu ra tân dược. Sau đó có xí nghiệp đồng ý thu mua, cũng tiếp tục giúp đỡ hắn tiếp tục nghiên cứu. Han bác sĩ liền bán đi cổ phần. Điểm này phi thường bình thường. Khả năng là tâm tình thả lỏng, cũng khả năng là vận khí đến rồi. Đang tiếp thu giúp đỡ hơn một tháng sau, Han bác sĩ ở trước đây nghiên cứu trong dược vật, tìm tới những tài liệu này, lại tiến hành rồi mấy lần thí nghiệm. Dĩ nhiên thành công hợp thành ra Ethambutol. Thí nghiệm sau khi phát hiện đối với vi trùng lao có tốt vô cùng liệu hiệu quả. Lúc này mới có chuyện về sau. Lại có phóng viên vấn đề. Cái kia tân dược còn muốn tiến hành thí nghiệm sao? Lúc nào ở nước Mỹ tiến hành 2 kỳ thí nghiệm? Tổ điều tra người than buông tay. Này không phải chúng ta điều tra phạm vi. Ta chỉ điều tra tại đây khởi sự kiện bên trong. Có tồn tại hay không tài chính lừa gạt cố ý làm giả tình huống. Hiện tại ta có thể chịu trách nhiệm nói cho mọi người. Đối với việc này bên trong, Han bác sĩ không có làm giả. Được rồi, hội ký giả liền tới đây. Đoạn này tin tức rất nhanh thấy chư trên báo. Dù sao quãng thời gian trước, hạn chế dược sự kiện huyên náo nhốn nháo. Rất nhiều người quan tâm. Hiện tại mọi người rốt cuộc biết. Nguyên lai chính là cái hiểu lầm. Mà tạo thành này chuyện hiểu lầm nước Mỹ tài chính báo cùng The New York Times. Chịu đến rất nhiều người chỉ trích. Chỉ trích bọn họ đưa tin không khách quan. Không có nghiệm chứng liền lung tung đưa tin. Để nước Mỹ tài chính báo cùng The New York Times danh tiếng giảm xuống không ít. Thực toàn bộ sự tình. Vẫn như cũ là Hardy cùng Andy. Henry bọn họ làm cục. Lần này, hạn chế dược sự kiện. Chính là một cái bẫy liên hoàn. Đương nhiên, này bên trong cũng có vận khí thành phần. Thực vừa bắt đầu, bọn họ chỉ chuẩn bị tiến hành đến bước thứ hai. Lừa người Nhật Bản tiền sau khi liền triệt. Nhưng là thật sự vận khí tăng cao. Liền trong khoảng thời gian này, Han thật sự có đột phá. Làm ra Ethambutol, loại này thuốc. Thực Han chỉ là chuẩn bị làm ra một loại dược. Tối thiểu Trang cũng phải Trang có trình độ. Hắn nhưng là bác sĩ. Không cho phép có cấp thấp sai lầm. Không nghĩ đến ở thí nghiệm lúc. Dĩ nhiên thật sự va chạm ra một loại tân hợp thành thuốc. Hơn nữa, đối với vi trùng lao có không sai hiệu quả. Hardy ở biết tin tức này sau. Lại cùng Andy Henry hai người. Cùng nhau nghiên cứu mặt sau kế hoạch. Hơn nữa toàn bộ trong hành động. Không có bất kỳ người nào trái pháp luật. Không cần lừa dối. Hoàn toàn là bình thường tài chính thao tác. Mặc dù cao minh đến đâu trinh thám đến rồi, cũng tra không ra vấn đề của bọn họ, cho tới nước Mỹ tài chính báo cùng The New York Times. Chỉ có thể nói bọn họ bị lợi dụng, nước Mỹ tài chính báo là một nhà nhị lưu tiểu báo. Henry bọn họ tùy tiện vận dụng điểm thủ đoạn, cho đối phương cung cấp một điểm manh mối cùng tư liệu. Đối phương liền hứng thú bừng bừng tiến hành rồi đưa tin, cho tới The New York Times. Henry vận dụng một viên ẩn giấu cây đinh, tổ chức tình báo phái đi thương mại gián điệp, cũng không chỉ là sưu tập tình báo đơn giản như vậy. Thời khắc mấu chốt có thể trực tiếp đem ra dùng. Chính là bởi vì HD biết, cuối cùng đưa tin chuyện này báo chí gặp rơi vào đi. Vì lẽ đó hắn từ đầu đến cuối, đều không có để Global Thời báo tham dự. Giá cổ phiếu sụt giảm sau, người Nhật Bản ngồi không yên, buộc tài chính đầu tư công ty rời đi. Ngân hàng Wells Fargo thuận lý thành chương tiếp thu, hạn chế dược cổ phần. Ngân hàng Wells Fargo trả lại người Nhật Bản còn lại đầu tư tài chính. Hiện tại bọn họ đã cùng hạn chế dược không có bất cứ quan hệ gì. Trên thị trường lưu thông cổ, khoảng thời gian này cũng bị Andy thu về Nhật Bản. Tokyo, một cây cầu lớn trên, người trung niên xem trong tay báo chí, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Qua báo chí đưa tin nội dung, chính là hạn chế dược đầu đuôi. Hiện tại hạn chế dược cổ phiếu đã bắt đầu ấm lên, mà những này đã cùng trước người đầu tư không có bất cứ quan hệ gì. Hắn đầu tư mười mấy vạn đô la Mỹ, cuối cùng chỉ lấy về hơn 1.000 đồng tiền. Hiện đang nói cho hắn, đây chính là một cái u long sự kiện, là cái hiểu lầm. 3K, ta mười mấy vạn đô la Mỹ, ta tổ truyền tòa nhà, đất của ta, người trung niên điên cuồng kêu to. Bỏ lại trong tay báo chí, thả người nhảy xuống Nhật Bản chạm tàu điện ngầm. Có người ngơ ngác nhìn trên tường báo chí, môi không ngừng run rẩy. Nhà bọn họ nguyên bản thật là có chút tài sản. Phụ thân tham dự chiến tranh cướp không ít tiền. Tài chính dậy sóng hắn tham dự đầu tư. Sau đó giá cổ phiếu sụt giảm. Đầu tư toàn bôi. Hắn lấy dũng khí khuyên nói mình tiếp thu hiện thực. Đi ra chuẩn bị làm công sinh hoạt. Nhưng là hiện tại qua báo chí nói, sau này cổ phiếu còn có thể tăng lại đến. Có thể vấn đề là, hắn đã toàn bộ bán đi. Mặc dù tăng lại đến vậy cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Hắn cảm giác chính là, bị chơi, sâu sắc trêu đùa. Chính mình hoàn toàn không lực phản kháng. Bị đùa bỡn triệt để như vậy. Hắn từ nội tâm sinh ra một loại vô cùng tan vỡ cảm giác. Chính mình nỗ lực còn có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa. Ô tương đương tàu điện ngầm nhanh chóng lái tới. Chuẩn bị vào trạm. Nhắc nhở trạm tàu điện ngầm người chú ý an toàn. Phía trước xuất hiện ánh đèn. Tàu điện ngầm liền muốn đến. Người này cảm giác ngày hôm nay tàu điện ngầm đèn xe thật chói mắt. Vèo. Ở tàu điện ngầm vào trạm một sát na, người này nhảy xuống Thủ tướng Nhật Bản Yoshida Shigeru. Còn có một đám nội các đại thần, nhìn thấy báo cáo tin tức sau, toàn đều không còn gì để nói. Tại sao lại như vậy? Như thế sẽ như vậy đây. Phòng họp bên trong yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Đại gia cũng không biết nên nói cái gì. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.